Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, mắt ưng cùng tóc hồng. Marco nói ra, đúng, trận kia sau khi quyết đấu, Soyo cùng mắt ưng đều mai danh ẩn tích. Bất quá mắt ưng ở một tháng sau lại xuất hiện, nhưng là Soyo cũng là vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Hơn nữa cùng Soyo cùng nhau băng hải tặc Kuza cũng bình yên về tới Cửu Xà đảo. Đồng thời thuyền của các nàng trưởng Bowyer Hancock còn trở thành vương hạ thất võ hải. Dâu trắng nói, cho nên ngươi hoài nghi Soyo có thể đã xảy ra chuyện. Marco gật đầu, nói ra, chúng ta mọi người cũng cho là như vậy. Soyo đã thời gian rất lâu không có đi qua chúng ta con đường cho chúng ta bảo bình an. Cũng không có nói cho chúng ta biết hắn ở cái gì địa phương. Cái này lúc trước cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Trước đây hắn coi như là đi không đảo. Cũng là trước đó theo chúng ta thông qua khí. Nhưng là lúc này đây, lại hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu. Cho nên ta mới, chỉ có, hoài nghi hắn khả năng đã xảy ra chuyện. Sachi cau mày nói, cùng mắt ưng đánh một trận qua đi. Soyo liền không thấy tung tích. Với ngươi Soyo quan hệ mật thiết băng hải tặc Kuza ngược lại là trở thành thất vũ hải. Trong này lẽ nào có chuyện gì phát sinh? Cùng hải quân có quan hệ? Marco nói ra, có lẽ có quan, nhưng ta cảm thấy khả năng không lớn. Cha đã phái người cùng băng hải tặc Kuza nhân tiếp xúc qua. Bowyer Hancock lấy ra Soyo tín vật. Thế nhưng nàng cũng không có nói cho chúng ta biết Soyo hạ lạc. Bởi vì nàng cũng không biết, nhưng lại nói trở thành thất vũ hải cũng là Soyo cho nàng ra chủ ý. Ta cảm thấy lời của nàng chắc là có thể tin. Diamond Joru nói, nếu là có Soyo tín vật, như vậy cái này băng hải tặc Kuza đích thật là có thể tín nhiệm. Soyo có thể không phải cái loại này sẽ tùy tiện tin tưởng người khác nhân. Dâu trắng đoàn hải tặc người đều là gật đầu đồng ý. Bọn họ cũng đều biết Soyo tinh cực kỳ, có thể làm cho hắn người tín nhiệm. Vậy thực sự đáng giá tín nhiệm. Dâu trắng nói, cái kia ý của ngươi chính là cùng mắt ưng cuộc chiến đấu kia có quan hệ. Marco nói ra, ta cảm thấy liền đúng như vậy. Mắt ưng được xưng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Thực lực là không thể nghi ngờ. Mà Soyo 2 năm qua tuy là trưởng thành rất nhanh, nhưng là chống lại mắt ưng. Ta cảm thấy không cần lạc quan. Dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato nghe vậy nhất thời liền nóng nảy. Bọn họ hô, vậy còn chờ gì? Nhanh đi tìm mắt ưng. Nếu như Soyo thật là bị hắn hại, chúng ta đây sẽ giết hắn. Thay Soyo báo thù. Câm miệng, các ngươi những thứ này tiểu hỗn đản đang nói hưu nói vượn cái gì? Dâu trắng bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Giống to. Soyo làm sao lại gặp chuyện không may? Các ngươi không nên nói lung tung. Dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato đều là không dám nói nữa. Dâu trắng đối với Marco hỏi, mắt ưng hiện tại ở cái gì địa phương? Marco nói, đã phái người truy tìm, rất nhanh thì có thể có được tin tức xác thực. Mắt ưng, ngươi làm sao lúc rảnh rỗi tới chỗ của ta? Tân thế giới một mảnh nhỏ hải vực bên trên. Tóc hồng đoàn hải tặc vừa lúc mạo hiểm đi ngang qua nơi đây. Không ngờ tới lại ở chỗ này đụng tới mắt ưng. Ưng mắt thấy sang. Hắn Nodoka Keshi kể từ năm đó cái kia đánh một trận về sau liền trở thành tốt vô cùng bằng hữu. Lẫn nhau trong lúc đó cũng là hết sức quen thuộc. Hắn nói ra, gần nhất xảy ra chút việc. Cho nên muốn tìm ngươi tới uống chút rượu. Sang ném cho mắt ưng một bình rượu. Trong mắt tinh quang lóe lên. Hỏi, người nói nhưng là cùng Soyo cái kia một trận chiến đấu. Nghe được Sang lời nói, mắt ưng cũng không ngoài ý. Hắn cùng Soyo cái kia một trận chiến đấu đánh kinh người như vậy. Tuy là lúc đó không có người nào chứng kiến, thế nhưng sau đó vẫn bị truyền ra ngoài. Còn bất quá về sau Soyo bị bắt sự tình bị hải quân khống chế được. Bọn họ lại không có nói ra, cho nên không có ai biết. Mắt ưng gật đầu, xem như là trả lời. Sang nhất thời vô cùng tò mò hỏi. Thế nào? Các ngươi kết quả chiến đấu thế nào? Soyo tiểu tử kia ta biết. Thực lực hẳn là mạnh phi thường a. Mắt ưng nói. Mạnh phi thường. Ta theo hắn xem như là đánh thành ngang tay a. Cũng không có chân chính phân ra thắng bại. Ồ. Sang càng hiếu kỳ hơn. Hắn lần trước nhìn thấy Soyo vẫn là mấy năm trước. Khi đó Soyo cũng đã rất mạnh mẽ. Mấy năm trôi qua, Soyo khẳng định càng mạnh. Nhưng mặc dù là như thế, hắn cũng không nghĩ tới Soyo lại có thể cùng mắt ưng bất phân thắng bại. Hắn cũng không nhận ra mắt ưng sẽ nói dối. Mắt ưng nếu nói như vậy, vậy khẳng định là được. Trong lòng hắn thật là vô cùng thán phục. Soyo dĩ nhiên có thể với ngươi đánh ngang tay. Thật sự chính là lợi hại. Vậy hắn hiện tại người đâu? Mắt ưng nói. Không biết. Chúng ta kết thúc chiến đấu về sau liền ra đi. Ồ. Sang cũng không có hỏi lại. Ngược lại là chào hỏi mắt ưng tiếp tục uống rượu. Một đám người náo nhiệt nguy. Đang ở tóc hồng đoàn hải tặc yến hội say xưa lúc. Bỗng nhiên sang một người thủ hạ hải tặc vội vã chạy tới. Lão đại, lão đại, không xong, tóc hồng đoàn hải tặc thuyền viên là tứ hoàng trong ít nhất. Cho nên hắn mỗi người đều là trong tinh anh. Có thể đem người như vậy đều làm cho như thế bối rối. Sang cũng hết sức vô cùng kinh ngạc. Cái này người tới sang trước mặt phía sau. Sang hỏi, xảy ra chuyện gì? Không cái kia hải tặc hồi đáp. Lão đại, dâu trắng đoàn hải tặc tới. Moby Dick đang ở cạnh biển. Cái gì? Dâu trắng tới. Sang vừa nghe đến dâu trắng đoàn hải tặc tới. Nhất thời cả kinh. Buông trong tay xuống vỏ rượu. Hỏi. Thật là dâu trắng Moby Dick sao? Ngươi không nhìn lầm. Lão đại. Tuyệt đối sẽ không sai. Chính là dâu trắng Moby Dick. Người nọ trả lời khẳng định nói. Sang không hiểu lẩm bẩm. Dâu trắng tên kia làm sao sẽ tới tìm ta? Tuy là hắn cùng dâu trắng là quen biết cũ, thế nhưng tứ hoàng trong lúc đó trên cơ bản sẽ không tới hướng. Hơn nữa nhìn dâu trắng động tĩnh, giống như là chuyên môn tới tìm hắn tựa như, gãy để sang phi thường nghi hoặc, bất quá mắt ưng lúc này cũng là đứng lên. Hắn đối với sang nói ra, dâu trắng là tới tìm ta. Sang kinh ngạc nói, tìm ngươi, a hát, được rồi. Hắn chắc cũng là nghe nói ngươi và Soyo đối quyết, cho nên tới tìm ngươi. Mắt ưng không trả lời. Hướng phía cái kia hải tặc hỏi. Dâu trắng bây giờ ở nơi nào? Nơi đó, cái kia hải tặc ở sang ý bảo dưới. Nói cho mắt ưng. Mắt ưng gật đầu. Sau đó liền hướng phía cái hướng kia đi tới. Hắn đương nhiên biết dâu trắng là vì Soyo tới tìm hắn. Bất quá hắn đã sớm có cách đối phó. Cho nên có vẻ vô cùng lãnh đạm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.